Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, lần tránh vận động góc chết chật khớp. Sanada phát lực thắng lợi. Để Rikai Dai bên này mọi người lại nhặt một phần tự tin. Cũng làm cho ngoài sân những kia ở ngoài trường học nói huyên thuyên ra hỏa nhắm lại miệng mình. Sanada dùng chính mình cường hãn thực lực mạnh mẽ đập đám người kia một bạt tai. Nói cho những người này mặc dù bọn họ Rikai Dai bại bởi Hiotei. Cũng không phải bọn họ có thể phỉ báng cùng nghị luận. Cực khổ rồi. Nhìn có chút uể oải đi xuống chàng Sanada. Yukimura trong mắt lộ ra một tia ngưng sắc. Cuộc tranh tài này Sanada thắng không tính ung dung. Từ biểu hiện hôm nay đến xem. Hiotei thực lực đã mơ hồ có vượt bọn họ dấu hiệu. Không nói đón lấy đánh đơn số 2. Chính là bọn họ áp chú đánh đơn 1. Hắn cũng không chắc chắn. Đây là ta phải làm. Tiếp nhận Yukimura đưa tới khăn mặt. Sanada không có nhiều lời. Hắn sẽ như vậy vẫn không ngừng tiến bộ. Ngoại trừ truy đuổi những người kia ở ngoài. Cũng là vì bảo vệ bọn họ Rikai Dai vinh quang. Hai người đối diện gật gù. Đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Lúc trước bọn họ chính là làm ra như vậy một cái ước định đi tới Rikai Dai. Làm Sanada đi trở về bên sân Rikai Dai trận danh khán đài. Tiểu Hải mang lập tức ân cần tiến lên đón. Vừa nãy Sanada biểu hiện ở trong mắt hắn quả thực là xoái ngốc. Một mặt hưng phấn vui sướng. Kirihara phỉ mắt to màu xanh lục tình bên trong tràn đầy ước mơ cùng ngóng trông. Sanada phó bộ trưởng. Không nghĩ tới ngươi còn có lợi hại như vậy chiêu thức. Muốn từ bản thân mấy tháng trước làm ra. Khiêu chiến hành vi. Kirihara lúc này mới phát hiện Sanada thực lực chân chính so với hắn tưởng tượng cao. Sanada ở bên cạnh hắn ngừng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn xuống hạ xuống. Làm sao? Đang nhìn đến ta thực lực chân chính sao? Ngươi chuẩn bị từ bỏ sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm Kirihara khuôn mặt. Sanada ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Nghe vậy, Kirihara sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Hanh, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta sau đó tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Khua tay múa chân giống như. Kirihara có chút hoang mang giải thích. Hắn có thể không có quên lúc trước hắn gia nhập CLB Tennis dự tính ban đầu. Cũng thật là thú vị đây tương đương. Nhìn Sanada cùng Kirihara bỗng nhiên mắt to trừng lên mắt nhỏ. Neo ở một bên phốc lý một tiếng. Mỉm cười nở nụ cười. Bọn họ hai người này ở vài phương diện khác cũng thật là bất ngờ giống nhau. Một mặt khác, Akusu lúc trở lại cả người liền muốn âm trầm rất nhiều. Lần này bại trận để hắn không cam tâm sau khi cũng nhiều một phần suy nghĩ. Khuỷu tay mang theo vợt bóng. Một mình hắn yên lặng ngồi ở một bên. Suy nghĩ từ bản thân vừa nãy cuối cùng cái kia một câu trạng thái. Này Uesugi, hắn xem ra không tốt lắm được. Chúng ta có muốn hay không đi an ủi một hồi. Mukahi nho nhỏ đầu tiến tới. Khuỷu tay nhẹ nhàng va vào một phát Uesugi yêu cánh tay. Akusu hiện tại dáng vẻ ấy. Làm đội hữu nên nói gì mới thích hợp đi. Không sao. Hắn không phải loại kia một thất bại hai lần sẽ bị đánh đổ người. Vừa vặn ngược lại. Phỏng chừng hắn hiện tại chính đang nghĩ lại. Uesugi yêu liếc một cái chìm đắm ở chính mình một. Vùng thế giới nhỏ Akusu, nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa lấy Akusu tốt mặt mũi tình huống đến xem. Lúc này hắn phỏng chừng càng hy vọng chính mình một người tốt tốt yên tĩnh một chút. Ừ, ta đã hiểu. Mukahi bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như gật gù. Đây chính là dã thú bị thương. Sau đó một mình liếm láp vết thương. Đứng ở một bên, Shishidorio có chút không nói gì liếc mắt nhìn Mukahi Gakuto. Ngươi nói như vậy Akusu, bị hắn nghe được ngươi nhưng là phải gặp vận rủi lớn. Hơi tương đương, quay đầu lại le lưỡi một cái. Mukahi cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Akusu. Phát hiện đối phương không phản ứng gì, lại khôi phục vừa bắt đầu dáng dấp. Ở hai bên cũng không giống nhau trong không khí. Phát thanh truyền phát âm thanh rốt cục vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. do Hiotei Academy Kigo Atobe, đánh với Rikkai Dai phụ thuộc Trung học Mori Juzaburo. Mời xong phương tiền thủ vào chỗ. Nghe, được loa phóng thanh, Atobe con ngươi hơi sáng ngời. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Xem ra Sakaki huấn luyện viên đem đối phương xếp trận tạp rất chuẩn. Atobe liếc mắt một cái bên. Cạnh mình Uesugi Yu. Lần này Rikkai Dai quả nhiên chơi một cái hoa chiêu. Lại đem bọn họ mạnh nhất Yukimura đặt ở đánh đơn một. Đối phương hẳn là nghĩ. Yukimura chỉ cần tách ra Uesugi Yu. Lại thêm vào đánh kép cùng Sanada phát lực. Nên ổn ăn Hiotei. Đáng tiếc. Hiotei đánh kép kịch bản để bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến. Hơn nữa Sakaki huấn luyện viên như cũ dùng Uesugi Yu tạp đến Yukimura. Mạnh nhất về mặt chiến lực so đấu lên. Vẫn là Hiotei bên này càng chắc chắn. Đừng xem ta. Ngươi cẩn thận một chút. Đối phương năng lực có thể không bị ngươi khắc chế. Nhìn Atobe đầy mặt tự tin. Uesugi Yu mỉm cười nhắc nhở. Tuy rằng năm ngoái Mori Juzaburo từng ở Atobe trên tay bại trận qua. Thế nhưng đối phương nỗ lực một năm sau. Cũng không ai biết trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Mori Juzaburo thân thể nội tình bản thân liền không yếu. Thêm nữa năm nay đi vào năm thứ ba. Khắp mọi mặt hầu như đều đạt đến một cái tiểu đỉnh cao. Ha ha, yên tâm giao cho bổn đại gia đi. Mở ra áo khoác. Atobe thân thể nhảy tới một bước, đồng thời đưa tay lên áo khoác hướng về bầu trời dùng sức ném đi. Atobe, Atobe, Hiotei, Hiotei, thắng sẽ là Hiotei, người thắng sẽ là Atobe. Ngay ở Atobe này giống như kèn lệnh động tác làm ra. Hiotei đội cổ động viên thanh thế hùng vĩ hô lên. Này một làn sóng tiếp theo một làn sóng cổ vũ âm thanh. Xem những kia nước ngoài quan sát viên nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút ý nghĩa. Không sai ra trận khí thế. Raihat rất hứng thú nhìn từ Hiotei trong trận doanh đi ra tuấn lãng. Thiếu niên. Lãnh đạo như vậy mị lực hắn còn chỉ ở Hy Lạp vị thiên tài kia trên người từng thấy. Kigo Atobe. Sơ trung trước vẫn đang châu Âu thanh thiếu niên võng đàn sinh động. Trung học sau khi về nước liền đảm nhiệm Hiotei Academy CLB Tennis Bộ trưởng. Nhìn thấy Raihat, tự hồ đối với Atobe có chút cảm thấy hứng thú. Hopkins suy tư chốc lát, đem trong đầu của chính mình tư liệu nói ra. Gật gù, Raihat nhưng là không có cái khác phản ứng. Sân bóng trung gian, Atobe giơ tay hướng về bầu trời chỉ tay. Sau đó một cái vang chỉ hạ xuống. Không sai. Người thắng sẽ phải là ta. Ngắn ngủi cấm khẩu sau khi. Ngoài sân lại là vang lên một trận hoan hô cùng ca ngợi. Thấy cảnh này. Oshitari nâng lên ngạch nói. Hắn cũng thật là như cũ. Như thế yêu làm náo động. Oshitari để bốn phía mọi người 10 điểm tán thành gật gật đầu. Vốn cho là Atobe dài lớn hơn một tuổi sẽ khá hơn một chút. Bây giờ nhìn lại là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Nhắm mắt lắng nghe chốc lát, Atobe lúc này mới mở mắt ra, quan sát trước mặt đối thủ, lại gặp mặt, lần này ngươi vẫn là tiếp tục say mê ở bổn đại gia tiệt diệu cầu kỹ dưới đi. Duỗi ra tay phải của, chính mình Atobe phát ra hắn tuyên cáo, Mori Juzaburo nhìn trước mặt cái này tự yêu mình thiếu niên. Chẳng biết vì sao, một luồng mãnh liệt vừa coi cảm giác xông lên đầu, năm ngoái. Có vẻ như người này giao thủ với hắn thời điểm. Cũng là như vậy thối dám rầm rầm đi tới sân bóng. Cũng thật là quen thuộc tình cảnh. Có điều lần này Atobe sao cun cẩn thận rồi. Mori Juzaburo không có chú ý. Khẽ cười một tiếng sau. Đưa tay cùng Atobe dùng sức nắm chặt. Hiện tại bọn họ Rikkai Dai vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Mà hắn cũng xác thực trong năm ấy có bước tiến dài. Đoán một bên sau khi, trọng tài cao giọng tuyên bố, thi đấu bắt đầu, do Hiotei Academy Kigo Atobe phát bóng, một hiệp chung, liền để ta nhìn ngươi một chút một năm này có biến hóa gì đó. Đứng ở phát bóng, đường biên ngang, Atobe nhẹ nhàng gõ lên trong tay tennis, dịu dàng ánh mắt trên dưới nhìn quét Mori Yuzaburo một lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ thể hơi nghiêng người lôi kéo. Atobe triển khai cánh tay liền cao tốc kéo vợt bóng hướng phía dưới ép đi. Tennis mang theo một trận ác liệt sức gió, kéo ra một cái nghiêng độ cong sau khi tinh chuẩn đặt ở Mori Yuzaburo tiếp phát góc. Rất chuẩn, hơn nữa so với năm ngoái sức mạnh càng đủ. Mori Yuzaburo trong mắt hiện ra một vệt tinh quang, bước chân về phía trước bước động, trong đầu cấp tốc phán đoán ra Atobe này một cầu biến hóa. Tennis rơi xuống đất bắn lên một chốc, thân thể hắn đã ngang qua đến điểm đến bên trên, cánh tay quy rồ vừa kéo, một đạo bay xéo ánh sáng xuất hiện ở lưới vùng trời. Ngươi trở nên mạnh mẽ, có điều như cũ chạy không thoát bổn đại gia con mắt. Trước lưới, Atobe lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Cánh tay của hắn chỉ là đơn giản hướng phía dưới ép một chút. Vợt bóng linh xảo quay về tennis tất cả. Lạch cạch, tennis như là một mảnh lá rụng. Xoay tròn ở Mori Yuzaburo trước lưới lăn xuống. 15-0 thu đập đứng thẳng người. Atobe trong mắt hàn mang càng sâu. Khóe mắt dưới một viên lệ trí dạng người rực rỡ. Tốt quả đoán phát bóng lên lưới. Atobe hắn, lúc nào có loại này đuổi rồi. Tựa hồ khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Inui một lần nữa lật xem một lượt bút trong tay của chính mình nhớ. Atobe trước chưa từng có ở bóng thứ nhất liền làm như vậy qua. Trưởng thành, thay đổi, không thời không ở. Fuji tựa hồ đang Atobe trên người nhìn thấy một loại nào đó trùng hợp đặc chất. Một người nhỏ giọng nói nhỏ, Atobe cũng cảm nhận được cảm giác gấp gáp à. Chấm ngoặc kép, Sakaki huấn luyện viên chống cằm, nhìn thấy Atobe biểu hiện sau, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Akusu đến, rốt cục bắt đầu ảnh hưởng đến trên cao nhất một nhóm người. Atobe thân là Hiotei King, nếu như vẫn cố thủ ở tại chỗ, như vậy cái này vương quốc cũng là trở nên buồn cười. Trở nên mạnh mẽ, không chỉ là ở cho bộ hạ tự tin, cũng là ở cho mình tự tin. Thân là bộ trưởng, hắn cũng sẽ không tình nguyện rớt lại phía sau với người. 30-0. Ngoặc kép, Hiotei Academy Kigo Atobe, 1-0, trao đổi sân bãi. Atobe thế tiến công có thể nói là nước chảy mây trôi. Dựa vào chắc tuyệt nhãn lực cùng hiệp phát bóng tiên cơ ưu thế, hắn trực tiếp bắt thi đấu hiệp 1, thực sự là không cho người ta một điểm thở dốc cơ hội. Đứng ở phía sau tràng, Mori Yuzaburo dương mắt liếc mắt một cái Atobe. Hôm nay sự công kích của đối phương tương đương thẳng thắn. Chiêu thức nối liền cũng dị thường gọn gàng. Có điều, chỉ là đổi một loại phong cách nhưng là vô dụng. Tennis gào thét một tiếng. Đã từ Mori Yuzaburo vượt bóng lên nhảy bắn mà ra. Đồng thời, đạp đạp đạp, bước chân vọt tới trước tương đương có tiết tấu. Mori Yuzaburo cúi thấp người. Linh xảo hướng về trước lưới nhào tới. Cũng muốn phát bóng lên lưới. Atobe chỉ là thoáng nhìn. Biến phát hiện Mori ý đồ. Hành động như vậy quá mức rõ ràng. Muốn dựa vào tốc độ thủ thắng. Chấm ngoặc kép, Atobe cười lạnh. Lắc mình ngang qua hai bước, trực tiếp chính tay chặn đứng bắn bay lên tennis, bá lạp, mạnh mẽ cánh tay nâng lên lôi kéo. Tennis bay thẳng đến Mori mặt khác nửa sân hậu trường bay đi. Atobe này một cầu mặc dù là góc độ lớn đánh cầu, thế nhưng tốc độ nhưng là không có chút nào chậm. Ý đồ quá mức rõ ràng xuống sân chính là bị lôi kéo sau khi lộ ra kẽ hở. Trong lòng nhẹ nhàng một, Atobe ánh mắt lạnh lùng nhìn Mori Yuzaburo thân thể nhanh chóng biến hướng đuổi theo tennis. Này một cầu động tác. Ở chỗ này, nhìn thấy Mori Yuzaburo cái kia 10 điểm miễn cưỡng đệm cầu động tác. Atobe bước chân cấp tốc hướng về một phương hướng dẫm đi. Ha ha, bị lừa rồi. Dư quang từng tới Atobe hướng đi. Mori miệng hơi cười, khách chi một tiếng. Lại như một cái người không liên quan như thế. Mori cánh tay đột nhiên duỗi dài mấy cm. Nương theo thân thể quẹo thật nhanh quán tính. Hắn vợt bóng trực tiếp một cái hoành ép. Tennis mang ra một đạo thẳng tắp chùm sáng. Từ Atobe chính đang di động bên người bay qua. Đùng, nổ ra một tiếng vang trầm thấp. Tennis trên mặt đất đều vung lên một đoàn bụi mù. Mori Yuzaburo ghi điểm. 15-0. Vừa nãy động tác, thật nhanh. Atobe mấy ngón tay hư khoát lên mũi thở phụ cận. Trong lòng hơi kinh hãi. Vừa nãy Mori Yuzaburo vận động góc chết trong nháy mắt toàn bộ biến mất ở trong mắt của hắn. Vẫn là trước loại kia chật khớp đấu pháp. Nhìn thấy đối với mới có thể nhanh như vậy lần tránh nhãn lực của hắn tra xét. Atobe chỉ có thể nghĩ tới đây sao một cái không hợp với lẽ thường địa phương. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.